chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 30, góc truyện audio.com. Con tàu trao đảo mạnh giữa những con sóng lớn, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ chìm xuống vì những con. Tàu này được thiết kế để chống lại những thảm họa tại tam giác. Quỷ, lớp vỏ có thể chịu được áp lực có thể làm bẹp xép một khối. Thép đặc nặng 100 tấn và chống lại được hiện tượng phụt khí, hiện tượng sóng âm cường độ siêu mạnh, lớp bảo vệ của con tàu đến 10 bom, nguyên tử công phá mạnh cũng chào thua, hiện tại nó không cho bật lớp vỏ bảo vệ vì như vậy con tàu mới trao đảo, nó tận hưởng được con. Bão lớn, nó đứng vịn vào thành tàu ngắm những con sóng dữ thích. Thú nhìn sự nổi giận của thiên nhiên, ở cái vùng tam giác quỷ này có nhiều những cơn bão lớn và gió xoáy với sức mạnh không thể tin được. Hải quân Hoa Kỳ gọi đó là microburst, ngoài ra còn có cả khí methane hydrate bay lên từ sâu trong lòng đại dương. Khí methane hydrate nổi lên dưới dạng bọt khí làm giảm đi nhanh chóng tỷ trọng lực đẩy tàu thủy và tàu ngầm, mạnh đến mức có thể khiến chúng chìm xuống mặt nước hay thậm chí còn chìm xuống tận đáy biển. Đấy chính là hiện tượng phụt khí. Hiện tượng này còn tạo nên một dòng điện, qua đó là một từ trường khiến mọi thiết bị, dụng cụ từ điện và từ không thể hoạt động. Ở đây còn có cả sóng hạ âm gây lên ảo ảnh, những hiện tượng quái dị tạo cho người ta cảm giác sợ hãi tột cùng. Sóng hạ âm cường, độ mạnh có thể giết chết một con người trong phút chốc kinh khủng. Hơn nó có thể vặn nát cả những cột buồm, làm con tàu hay cái máy bay hư hỏng nặng nề mà rơi xuống đáy biển. Trụ sở căn cứ của nó đặt ở trung tâm vùng tam giác quỷ, nơi xảy ra thảm họa kinh khủng nhất. Người của nó, những con, người tiến hóa, không bị ảnh hưởng bởi những thảm họa này và cả thiết bị đến phương tiện, vũ khí chiến đấu cũng thế. Có thể nói căn cứ của nó là một nơi bất khả xâm phạm, không cần đến lớp vỏ bảo vệ, chỉ cần đến những hiện tượng quái dị ở cái vùng này cũng khiến cho không ai dám lại gần. Thưa thiếu chủ, người nên vào trong đi ạ, lai cúi đầu cung kính, người nên vào trong đi ạ, thưa thiếu chủ. Lây làm, lại y hệt lây, lây, lây là hai anh em sinh đôi, đều là hai hậu duệ của thần chết, tuyệt đối trung thành, được nó coi như hai người bạn. Lây mang trong mình sức mạnh của hỏa, lây mang trong mình sức mạnh của nước hay băng, hai ông này cộng lại sẽ thành dung nham. Không, nó nhếch mép, thiếu chủ, lây nhìn nó cầu khẩn, hai thuộc hạ ngắm biển với người nhá. Lây nhìn nó, y hệt lây, lây lập tức quay sang lây cốc cho một cái rõ đau. Đã nói không được chặn họng anh. Ao, em nói hộ mà, lây vênh mặt lên cãi. Ai cần em nói hộ, em cần, cái ngang, nó đến đau bụng với cách cãi nhau của hai anh em nhà. Này, con nít, chỉ trước mặt nó và khi không có người hai anh em nhà. Này mới vậy chứ trước mặt đám thuộc hạ thì thử khí không khác gì. Thần chết, mày nhìn hai lây, lây cãi nhau mà nó không để ý đến. Một con sóng lớn đang chuẩn bị đập vào, và, ao, cốp, hoài á á, một loạt âm thanh vang lên. Đầu tiên là tiếng sóng đập, vô bờ, sau là tiếng vật thể lạ con sóng mang theo rơi vào đầu. Nó tiếp là tiếng kêu của nó, cuối cùng là tiếng hét của lây, lây. Góc truyện audio.com, cơn sóng đi xuống, nó, lây, lây ướt như chuột lột. Khách chương.